Cực phẩm tà thiếu, chương 810, là ngươi, thật là ngươi. Góc truyện audio.com, Trần Chấn Hoa không giết thì không giết nhưng mà, người thương đại nhân, William hắn sẽ không bỏ qua. Bởi vì hổ nha xuất hiện, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận lực công kích của William, áp lực của Trần Chấn Hoa giảm bớt không ít. William, muốn giết hổ nha. Lão tử cho thương đại nhân của các ngươi biết rõ, năm đó hắn làm hết thảy đối với ta, đều phải trả giá thật nhiều. William chiếm hết thượng phong, hổ nha liên tiếp bại lui cực kỳ nguy hiểm. Hổ nha tổ, liệt thù tổ, hỏa vân tổ, nhìn thấy một cái ta sẽ giết một cái. Năm đó, William hắn là bị thương đại nhân bao vây tiểu sát, mặc dù không có chết, chạy thoát rồi, nhưng mà nằm trên giường trọn vẹn một năm. 3 năm thời gian, mới hoàn toàn khôi phục thực lực tới trạng thái đỉnh phong. Không khoa trương chút nào mà nói, thương đại nhân, một cái tát là có thể giết William. Nhưng mà hổ nha tổ, liệt thù tổ cùng với hỏa vân tổ, lại không có người nào là đối thủ của William hắn. Muốn trả thù thương đại nhân, William chỉ có ra tay đối với thuộc hạ của thương đại nhân. Thương đại nhân, William hắn còn không cho rằng mình có tư cách. Ngay cả tư cách báo thù, William cũng cảm giác không có. Có thể thấy được thương đại nhân mạnh bao nhiêu. Phốc phốc phốc, vài phút sau, 18 tên lính đánh thuê, đủ số bị chém giết. Từng thành viên huyết nhận đều bị thụ thương trình độ bất đồng, bất quá còn không có nguy hiểm tánh mạng gì. Về phần 6 thành viên hổ nha tổ kia, lại đánh giấm cũng không có. Hổ nha cố nhiên là đội trưởng, nhưng mà thực lực của nàng so với thành viên hổ nha tổ khác chỉ là hơi mạnh hơn một ít, chênh lệch cũng không lớn. 18 tên lính đánh thuê bị chém giết, những người khác ngay ngắn vây công William. Các ngươi rốt cục giết hết những phế vật kia. William nhìn thấy mọi người vây công tới, lông mày nhíu lại, không chỉ có không sợ trái lại còn phi thường hưng phấn. 7 tên hổ nha tổ cộng thêm 60 tên huyết nhận cùng một quân thần. Hôm nay ta lưu toàn bộ bọn ngươi lại coi như là một chiến tích không tệ. Tuy trong mắt ta không coi vào đâu, nhưng mà nhất định sẽ làm cho thương đại nhân của các ngươi cảm thấy đau lòng. Như thế cảm giác trả thù mới thoải mái. William diện mục dữ tợn đứng dậy, đồng thời thực lực của hắn, đến bây giờ mới phát huy ra. Cho tới nay, William đều không có đem hết toàn lực chỉ trêu đùa Trần Chấn Hoa cùng hổ nha. Chết đi, William tàn nhẫn kêu một tiếng, năng lượng trong cơ thể rất nhanh bộc phát, ở chung quanh hắn, tràn ngập lục quang nồng hậu dày đặc, cây cối trong Diệu Phong Sơn cũng trở nên rạt rào. Rầm rầm rầm, liên tiếp trầm đục, mọi người vây công William, như là tiên nữ tán hoa, bay ngược ra 4 phương 8 hướng, cuối cùng, hung hăng ngã trên mặt đất. Ở trong núi sâu cùng William, ta là địch, ta là nên bội phục dũng khí của các ngươi, hay là nên nói ngươi thật sự là đủ ngốc. William khí phách quát, trong rừng rậm ta chính là vương giả tuyệt đối. William là dị năng giả, mộc dị năng giả. Ở chỗ sâu trong Diệu Phong Sơn, khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối, những vật này đối với William mà nói, tất cả đều là vũ khí công kích coi như là lính của hắn. Dùng mộc dị năng của William đủ để khống chế hoa cỏ cây cối tiến hành công kích. Năm đó William bị ảnh hưởng đến trọng thương, nằm ở trên giường 1 năm, bỏ ra 3 năm thời gian, thực lực mới khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cũng là bởi vì ở trong núi sâu. Bằng không thì lúc trước chỉ là bị ảnh hưởng đến, William có thể chết. Góc truyện audio.com, rồi, thực lực của thương đại nhân, thật sự là quá cường hãn. Là ngươi, thật là ngươi. Ở thời khắc này, nhìn thấy một màn này, Trần Chấn Hoa rốt cục có thể khẳng định người lúc trước giết Cung Thanh Phong, là William. Công kích như thế thật sự là quá quen thuộc, mặc dù nói William đã thừa nhận, Trần Chấn Hoa cũng biết đích thật là William. Nhưng mà hiện tại William công kích giống như là kéo hắn về tới quá khứ. Năm đó một trận chiến cũng là ở trong núi sâu, khi đó mặc dù không có huyết nhận. Nhưng thực lực mỗi người đều mạnh hơn thành viên huyết nhận hiện tại. Trần Chấn Hoa hắn cùng Cung Thanh Phong, đồng dạng quay mắt về phía một người. Sau đó, chỉ có Trần Chấn Hoa trọng thương đào tẩu. Vốn Cung Thanh Phong có thể đào tẩu, nhưng mà, vì Trần Chấn Hoa, lại hy sinh tánh mạng của mình. Thời điểm Cung Thanh Phong chết chỉ là để cho Trần Chấn Hoa đào tẩu, cái gì cũng không nói. Càng không nói cho Trần Chấn Hoa Cung Thanh Phong hắn đã kết hôn, còn có một con gái. Những chuyện này, đều là về sau Trần Chấn Hoa mới biết được. Trước kia ta đã nói với ngươi, là ta. William vung tay lên, nhánh cây 4 phía như là mọc thêm con mắt rậm rạp chẳng chịt công kích tới bọn người Trần Chấn Hoa, hổ nha. Phốc phốc phốc, có thành viên huyết nhận vô ý né tránh, bị nhánh cây trực tiếp đâm xuyên qua đùi. Lập tức mất đi sức chiến đấu. Lực độ nhánh cây công kích thật sự là quá cường hãn, so với bất luận vũ khí lạnh gì cũng nghiêu bức hơn nhiều. Mộc dị năng giả thực lực ở trong rừng cây, mở rộng vô hạn. siêu siêu siêu, mấy trăm nhánh cây, phân biệt hướng Trần Chấn Hoa cùng Hổ Nha cấp tốc công kích đi, né không thể né, tránh cũng không thể tránh, một khi đánh chúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Chấn Hoa cùng Hổ Nha đều tinh tường biết rõ, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì William công kích thật sự là quá nhanh, lực sát thương quá lợi hại, căn bản không có bất luận khả năng tránh khỏi gì. Cách chương.